Vạn đạo Long Hoàng, chương 4474, khúc nghĩa chân chính thực lực. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mấy chục loại bí thuật đều là khốn địch loại bí thuật một mạch hướng về trong sương mù tồn tại quấn quanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời ám giả Sắc Vi cũng xuất thủ, trên không trung có một đóa to lớn vô cùng phệ thiên hoa tường vi nổi lên, trong đóa hoa ở giữa, như là một cái hắc động, không ngừng xoay tròn, bộc phát ra vô cùng kinh khủng thôn phệ chi lực. Cỗ này thôn phệ chi lực không ngừng hướng về trong sương mù cái vị kia tồn tại thôn phệ đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Song trọng trói buộc mục đích chính là giảm bớt đối phương tốc độ. Nhưng là đối phương thật rất mạnh, gầm thét một tiếng, kiếm khí bộc phát mạnh mẽ phá mở lục minh đại cổ bí thuật, phá mở phệ thiên hoa tường vi thôn phệ chi lực muốn rời khỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, hắn nhiều ít vẫn là bị cản như vậy một hồi. Lúc này, đối phương chạy trốn phương hướng, bỗng nhiên có từng đạo công kích về phía lấy hắn đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một căn đen nhánh côn sắt, một thanh vết dì loang lổ kiếm sắt, một đóa hắc sắc liên hoa. Là Tạ Niệm Khanh, vạn thần, đế kiếm nhất bọn họ xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ trước đó tùy thời chuẩn bị kỹ càng, nghe tới lục minh ám dạ Sắc Vi cùng đối phương giao phong chiêu thứ nhất thời điểm, bọn họ liền không có chút nào do dự, hướng về lục minh bọn họ bên này vọt tới, muốn so với người khác mau một chút. Nhưng là bọn họ cũng không có lập tức xuất hiện, mà là ở trong sương mù đổi một cái phương vị, ra bây giờ đối phương khả năng rút đi cái hướng kia thời khắc mấu chốt phát động tập kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh, Vạn Thần, Thu Nguyệt, Đế Kiếm Nhất, Linh Hằng, Âm Cửu Linh, Tu Vô Cực còn có mặt khác tam đại thanh niên thiên kiêu. Tổng cộng thập đại tuổi trẻ cao thủ liên thủ một đòn, uy lực cũng phi thường kinh người, thành công chặn lại đối phương kiếm quang, cũng thành công chặn lại đối phương lui về phía sau thân hình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khúc Nghĩa, là ngươi. Lúc này, Lục Minh cùng ám giả Sắc Vi đã gần sát đối phương, lập tức thấy được đối phương chân dung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này thực sự là ba đại thần chủ nhị trọng cao thủ một trong, Khúc Nghĩa. Danh con, nguyên lai là các ngươi thiết kế ta làm thịt các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khúc Nghĩa quát khẽ, thanh âm khống chế rất tốt, chỉ có Lục Minh đám người nghe được cũng không truyền ra. Nhưng là giờ phút này sương mù cuồn cuộn, có nhiều người hơn chạy tới, là còn lại mấy cái bên kia cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người này cũng nhìn thấy Khúc Nghĩa còn có Lục Minh bọn họ. Chư vị, trong bóng tối giết người chiếm lấy mệnh hồn nguyên thạch hung thủ chính là Khúc Nghĩa người này, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đánh giết người này. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hét lớn, nguyên lai là hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên hung thủ liền ở trong chúng ta, đáng chết, giết hắn. Những người khác nghe xong, lập tức giận dữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chư vị, các ngươi đừng nghe tên tiểu xúc sinh này nói bậy, hắn là ngậm máu phun người, kỳ thật hung thủ là bọn họ một đám. Khúc Nghĩa hét lớn, nghĩ bị cắn ngược lại một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta một đám thực sự là buồn cười, chúng ta một đám tu vi cao nhất là thần đế cửu trọng, có thể đối thần chủ nhất trọng tồn tại làm đến nhất kích tất sát. Lục Minh cười lạnh phản bác, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy khó mà nói, ai cũng biết các ngươi đều là tuyệt thế yêu nghiệt, chiến lực cường đại, mà lại nói không biết ẩn giấu đi cái gì đặc thù thủ đoạn, mặt khác liền là bởi vì các ngươi tu vi thấp, những người khác mới sẽ không phòng bị các ngươi nhất kích tất sát cũng không phải là không được. Khúc Nghĩa tiếp tục rảo biện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thể không nói, lão gia hỏa này rảo biện năng lực vẫn có đem bàn chải. Nhưng là, Lục Minh cũng là phương diện này cường giả, so với cái này, hắn còn không có sợ qua ai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói nhiều như vậy vô dụng, không bằng mở ra chữ vật giới chỉ cùng thức hải, để mọi người kiểm tra một chút, nhìn chút người bị giết mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, ở trong tay ai chẳng phải sẽ biết. À, còn có, những cái kia người bị giết chữ vật giới chỉ, giống như cũng bị người cầm đi, cùng nhau có thể kiểm tra đi ra. Lục Minh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đề nghị này không sai, hai người các ngươi phương, đến cùng ai là hung thủ, tra một cái liền biết. Một cái khác thần chủ nhị trọng cao thủ nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta phản đối, chữ vật giới chỉ cùng thức hải chính là một cái tu hành giả bí mật lớn nhất, há có thể khiến người khác xem xét. Khúc Nghĩa lạnh lùng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao, trột giả, Lục Minh hỏi lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người khác cũng đưa ánh mắt về phía Khúc Nghĩa, lộ ra vẻ bất thiện. Cái gì trột giả, ta phản đối đề nghị này, đã các ngươi cũng không tin ta, vậy ta rời đi là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khúc Nghĩa lạnh lùng nói một câu, liền muốn quay người rời đi. Đến bây giờ còn muốn đi, còn muốn đằng sau trốn ở trong tối tùy thời tập sát chúng ta, chiếm lấy mệnh hồn nguyên thạch toái phiến sao. Chư vị, không nên để cho hắn đi, bằng không thì, đằng sau chúng ta đều nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hét lớn, quả nhiên, những người khác sắc mặt cũng thay đổi, thân hình chớp động đem Khúc Nghĩa vây vào giữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com, Lục Minh nói không sai, hôm nay, không đem lời nói rõ ràng ra, ai cũng đừng nghĩ đi. Hôm nay, nhất định phải tra cái mọi chuyện rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người hét lớn, âm thầm ra tay người thực sự quá nguy hiểm, nếu quả như thật là Khúc Nghĩa thả đi hắn, vậy bọn hắn thời thời khắc khắc đem ở vào nguy cơ bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, cho dù Khúc Nghĩa có một chút đáng giá hoài nghi địa phương, cũng không thể làm cho đối phương rời đi. Huống hồ, hiện tại Khúc Nghĩa hiểm nghi to lớn nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. So với Lục Minh đám người, tất cả mọi người vẫn là càng tin tưởng Khúc Nghĩa chính là hung thủ. Dù sao hắn nhưng là hàng thật giá thật thần chủ nhị trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, ha ha ha ha, giờ phút này, Khúc Nghĩa chợt cười to, trong tươi cười, có vẻ hơi dữ tợn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu, nghĩ nguyên một đám, từng nhóm giải quyết các ngươi, đã các ngươi hiện tại nhất định phải tự tìm cái chết, cái kia liền đem các ngươi giải quyết chung a, Khúc Nghĩa âm thanh lạnh lùng, vang vọng trên không trung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khúc Nghĩa, quả nhiên là ngươi, đáng chết. Khúc Nghĩa, ngươi thật to gan, hiện tại tự sát, cho ngươi một cái toàn thây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người kia giống to, giận không kềm được. Nguyên lai, hung thủ thật là Khúc Nghĩa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người nguyên một đám tràn ngập sát cơ nhìn xem Khúc Nghĩa. Tự sát, ha ha ha, thực sự là buồn cười, các ngươi cho rằng, chỉ bằng các ngươi những người này, có thể đối phó ta. Ta nói cho các ngươi biết, từ đầu tới đuôi, ta đều không dùng đi ra toàn lực hiện tại, liền để các ngươi nhìn ta một chút chân thật chiến lực a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khúc Nghĩa cười to, khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, mặc dù không có đạt tới thần chủ tam trọng, nhưng cũng có thần chủ nhị trọng đỉnh phong. Đồng thời, một thanh kinh khủng kiếm quang, từ Khúc Nghĩa trên người xông ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi tất cả đều muốn chết giết, Khúc Nghĩa hét lớn, kiếm quang chấn động, lập tức rậm rạp chàng chỉ kiếm khí, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra, đem tất cả mọi người bao phủ đi vào, uy năng dọa người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cẩn thận, các ngươi lui lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn dư lại mấy cái thần chủ cảnh cao thủ hét lớn, dậm chân hướng về phía trước, dùng ra bí thuật công kích đem những cái kia thần chủ phía dưới người ngăn ở phía sau. Đồng thời, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh đám người cũng phát động công kích cùng những cái này kiếm khí va chạm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, kịch liệt oanh minh bộc phát, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh ám dạ sắc vi đám người, thân thể chấn động, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. gocchuyenaudio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến lực yếu một ít như Thu Nguyệt, Âm Cửu Linh các loại, đều liền nôn mấy ngụm máu tươi. Hướng khác, bốn vị thần chủ bên trong, hai vị thần chủ nhất trọng tồn tại, kêu thảm một tiếng, thân thể nhanh lùi lại, trên người xuất hiện mấy đạo đáng sợ vết thương, máu tươi chảy ròng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai vị thần chủ nhị trọng cao thủ đỡ một ít nhưng là cũng liền tiếp theo lui lại. Khúc Nghĩa, người chiến lực, làm sao có thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vị thần chủ nhị trọng tồn tại giống to, giao diện cho điện thoại, cách chương.